Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 710, chương 712, trách không được ngươi vai diễn ít như vậy. Diệp Huyền cùng Diệp Tâm về tới Cổ gia. Cổ Vân vội vàng cấp Diệp Tâm chuẩn bị gian phòng. Hai tử này cực kỳ thích náo nhiệt, ngược lại là cùng trong trẻo lạnh lùng tính cách bất đồng. Ngược lại là Cổ Mưa nhỏ, lại đang nơi đó không vui. Rõ ràng là nhà của ta, ở của ta, ăn của ta, thật không biết xấu hổ. Diệp Huyền không để ý đến, Diệp Tâm cũng là có chút ngượng ngùng. Đương nhiên, kết quả chính là Cổ Vân đem Cổ Mưa nhỏ kéo đi, nhốt vào gian phòng đánh cho một trận giấm. Cổ, Diệp Huyền là cấp bậc gì nhân vật, cũng dám nói tiền. Đương nhiên, Cổ Mưa nhỏ cũng không ở tử như vậy ít tiền. Cổ gia tài sản khổng lồ, tuyệt đối đỉnh cấp phú hào. Nhưng nàng chính là không vui. Ngược lại, Cổ Mưa nhỏ biểu thị, ta chính là không cao hứng, ngươi có thể đem ta làm sao tích a? Vì vậy, nàng đã bị tỷ tỷ đánh. Lần này Cổ Vân thoạt nhìn là thực sự sinh khí, đem tiểu nha đầu giám Cổ đều cho đánh sưng lên. Hơn nữa nghe nói hay là dùng tế trúc cái kia đánh vào trên thịt, thật là nổ tung một dạng đau a. Tiểu nha đầu khóc đã lâu, đàn Cổ Vân không có như vậy mà đơn giản liền nguôi giận. Diệp Huyền trọng yếu bao nhiêu, Cổ Vân quá rõ ràng, đó là ngay cả lão tổ tông đều phải cẩn thận đối đãi nhân vật. Cổ Mưa nhỏ như thế không hiểu chuyện, nàng tự nhiên sẽ tức giận. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền làm người là thật không sai, bình dị gần gũi, cũng không có bất luận cái gì ngạo khí. Hơn nữa đối nàng cũng cố gắng quan tâm, có vấn đề gì, Diệp Huyền đều sẽ trả lời nàng. Đặc biệt liên quan tới siêu khắc lực vận dụng, ở Diệp Huyền dưới sự trợ giúp, Cổ Vân đã có một chút như vậy mạch suy nghĩ. Tốt như vậy người, tốt như vậy lão sư, không tôn trọng còn chưa tính, ngươi còn muốn đi đắc tội. Cái này hung hài tử, xem Cổ Vân cái này làm tỉ tỉ không đánh chết nàng. Được rồi, chính là một hài tử, ta cũng mới 9 tuổi. Ngạch, cũng là, Cổ Vân niên kỷ cũng không lớn, nhưng hài tử này trưởng thành rất sớm, mỗi tiếng nói cử động đều cùng người trưởng thành không có phân biệt. Để Diệp Huyền bỏ quên tuổi của nàng, chỉ cho là cùng đời. Nghĩ như vậy, Diệp Huyền nhất thời cảm thấy Cổ Vân khó lường. 9 tuổi là có thể đem Cổ ra xử lý ngay ngắn có cái, lại là chiếu cố Cổ Không lão nhân, lại là quản giáo Cổ Mưa nhỏ. Hơn nữa nghe nói nàng bình thường còn muốn học tập làm sao quản lý gia nghiệp. Biết Hoa Quốc có cái nào thế gia, có cái nào cùng Cổ gia có quan hệ quyền quý giai cấp. Nói chung, buôn bán, chính trị, nhân tế gặp gỡ, tinh linh huấn luyện, chủ nghệ, gia đình việc vặt, tinh thông mọi thứ, hơn nữa mỗi một dạng đều rất lợi hại. A hát, ngoại trừ pha trà, Cổ Vân pha trà trình độ tạm thời vẫn còn so sánh không phải thượng Cổ Không lão nhân. Chí ít không có biện pháp ngâm nước Cổ Không lão nhân chân tàng lá trà. Nhưng dựa theo Cổ Không lão nhân theo như lời, có vẻ như cũng liền chỉ kém một chút như vậy hỏa hầu. Nhà ngươi là bật auto a? Diệp Huyền cùng Cổ Không lão nhân nhắc tới cái này, lão nhân lại biểu thị, cái này không hợp lý sao? Đương nhiên không hợp lý, trong nơi này hợp lý là, vâng, đúng, so với ta lúc còn trẻ lợi hại một ít, nhưng đây không phải là đương nhiên nha. Cổ Không lão nhân bình tĩnh uống trà, nàng nhưng là ta Cổ gia người thừa kế. Bản lãnh như vậy cũng không có, cũng đừng thừa kế. Diệp Huyền, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, Diệp Huyền cảm thấy Cổ Vân tương lai nhất định là nhân tài. Có ở đây không tính toán Diệp Huyền tồn tại tình huống bên dưới. Nhà đầu kia, phòng trừng sẽ dưới sự thống trị một thời đại a. Phía sau vài ngày, Diệp Huyền lần lượt cùng chính mình người quen biết gọi điện thoại. Đi qua tinh linh thủ liên, nói cho các nàng chuyện của mình. Đồng thời, cũng liên lạc những cái này muốn tới tham gia toàn quốc đại tái. Hoặc là quan sát toàn quốc cuộc tranh tài người. Lam Linh bốn tiểu, có liên lạc, biểu thị trước tiên phải ở thiên. Tân chơi một hồi nga ngày, trở lại đế đô, Mạt Tiểu Hạ, Tiêu Tuyết Tinh, Yêu Mật, đều có chuyện rất trọng yếu. Tạm thời không đi được, bất quá bắt đầu thi đấu trước một tuần, nhất định sẽ đến, dù sao cũng là thịnh hội, đương nhiên muốn tới tham gia, vô luận như thế nào, bỏ qua không được, còn như Mộc Gia, xem như liên lạc với Mộc Gia, nha, Tiểu Diệp Tử, Mộc Lam San lần nữa xuất hiện ở Diệp Huyền trong mắt. Nhìn thấy nàng, Diệp Huyền vội hỏi, ngươi đây là tình huống gì? Mấy tháng đều không liên lạc được người của ngươi. Ai nha, ngươi làm sao? Đây không phải là nhất kiện đáng giá người cao hứng sự tình sao? Đáng giá gì người cao hứng sự tình? Ngươi cũng mất liên lạc, ta còn cao hơn hưng thịnh, không nên vui vẻ sao? Mộc Lam San trêu ghẹo nhìn Diệp Huyền, ngươi còn không cao hứng? Yêu Mật cũng đều nói với ta, ba vị đếm, ngoặc kép chấm chấm. Diệp Huyền không nói, chỉ nghe Mộc Lam San nói, được rồi, không sao cả, ngược lại chúng ta là anh em tốt, ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, ân, ta hẳn là thay ngươi cảm thấy vui vẻ mới đúng. Xem, bạn thân của ta, một người rót ba vị đếm cái bô, lời này từ trong miệng ngươi nói ra. Không rõ khá là quái gì a. Chấm ngoặc kép, Mộc Lam San cùng Diệp Huyền quan hệ chắc là tương đối loại khác. Tuy là hai người phát sinh qua quan hệ có cực kỳ thân mật, nhưng Mộc Lam San đối với Diệp Huyền định nghĩa vẫn luôn là anh em tốt cảm giác, cho nên thấy Diệp Huyền lớn như thế giết tứ phương, Mộc Lam San không hiểu cảm thấy có loại cảm giác tự hào. Tràn đầy cảm giác tự hào, bởi vì nhà nàng Tiểu Diệp Tử đặc biệt có thể đánh, đem nhiều như vậy yêu tinh đều cho hàng phục. A hát, nơi đây Mộc Lam San bỏ quên một việc, đó chính là nàng cũng là bị Diệp Huyền hàng phục yêu tinh. Vẫn là con thứ nhất bị hàng phục yêu tinh. Được rồi, ta liền hỏi ngươi cái chính sự. Diệp Huyền, lúc nào tới đế đô? Toàn quốc đại tái, bắt đầu rồi sao? Ngươi ngay cả cái này cũng không có chú ý sao? Sẽ không đã bắt đầu đi. Mộc Lam San cái này đổi sắc mặt, có chút kinh hoàng nói ra. Không đúng, hẳn là còn chưa bắt đầu à. Còn một tháng đúng hay không? Ngươi còn biết, Diệp Huyền biểu thị Mộc Lam San đây là cái gì cái tình huống? Làm sao liền thời gian cũng không biết? Ngươi rốt cuộc là ở cái gì địa phương? Chuẩn bị tham gia phối hợp nhà hoa lễ ăn mừng à? Ngạch, Diệp Huyền biểu thị chính mình thật đúng là không biết cái này. Ngươi sẽ không, căn bản không định tới ủng hộ cho ta à? Ngạch, ai, đây chính là huynh đệ à? Có lão bà, liền đem ta quên. Tiểu Diệp Tử, ta xem như là xem hiểu. Thấy Diệp Huyền sắc mặt càng ngày một ba càng kém, Mộc Lam San xì một tiếng bật cười, trêu nói, lừa gạt ngươi lạp, vốn là không có ý định để cho ngươi đến xem, ngươi đứng ở bên cạnh, ngược lại áp lực lớn, hơn nữa mục đích của ta vốn chính là đánh bại Đường Quả. Ngươi tới không đến, quan hệ không lớn, Mộc Lam San nói, phối hợp nhà trận đấu, đối với ngươi mà nói hẳn là tương đối nhỏ nhi khoa a. Cho nên không đến vậy không quan hệ. Chờ xem, chờ ta đánh bại Đường Quả, ta liền tới đế đô. Mộc Lam San nói, cho Diệp Huyền một cái nụ cười hào sảng. Đối với lần này, Diệp Huyền biểu thị thật không hổ là Mộc gia, mãi mãi cũng là như vậy bá khí. Nàng nói là sự thật. Diệp Huyền hiểu rõ Mộc Lam San, nàng là cái loại này một ngày có mục tiêu liền nhất định sẽ đi thực hiện loại hình, dù cho mới cùng Diệp Huyền có quan hệ đi liền, cũng không có oán vô hối. Cho nên, Đối với dạng này Mộc gia, Diệp Huyền chỉ có thể biểu thị, như ngươi vậy chính cung, trách không được vai diễn ít như vậy. Móc lửng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.